Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, có giãn chế tuyến 2 ban. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trở lại thành phố một viện cấp. Cứu cao ốc, Trịnh Nhân vẫy tay và Đinh chủ nhiệm nói tạm biệt. Đinh chủ nhiệm đã điều chỉnh xong tâm tính, cười híp mắt nhìn Trịnh Nhân. Nói, Trịnh bác sĩ, ta rất coi trọng ngươi, có yêu cầu gì, trực tiếp tới tìm ta, giống vậy chuyện, ta cũng có thể làm. Trịnh Nhân mỉm cười, gật đầu, không có gấp hồi phòng cấp cứu. Trịnh Nhân tới trước lão Phan chủ nhiệm phòng làm việc, gõ cửa, người ở, Trịnh Nhân đẩy cửa đi vào. Lão Phan chủ nhiệm mang hoa kính, đang xem một phần tạp chí. Trịnh Nhân liếc mắt một cái, tựa hồ là một bản tập san y học, nhưng là không thấy được tên chữ. Chủ nhiệm, ta trở về. Trịnh Nhân xuôi tay cung kính đứng, nói đến, ngồi đi. Lão Phan chủ nhiệm đem kiếng lão tháo xuống, nhìn Trịnh Nhân nói đến, cùng ngươi nói sự kiện, phó quang sư từ chức. À, Trịnh Nhân đáp một tiếng, ừ. Lão Phan chủ nhiệm có chút kinh ngạc, hỏi, ngươi biết, Tô Vân nói, sau khi trở lại sẽ khuyên hắn từ chức, cái này là ranh giới cuối cùng. Trịnh Nhân nói, lão Phan chủ nhiệm rất có hứng thú nhìn Trịnh Nhân hai mắt, cười một tiếng, không nói tiếp chuyện này. Ta nghe Tiểu Tô nói, ngươi ở Đế Đô lấy 2 thiên nghiên cứu khoa học, chuẩn bị phát đến ngoại quốc trong tạp chí. Lão Phan chủ nhiệm hỏi, đều là Tô Vân đang lộng, ta chỉ phụ trách giải phẫu. Trịnh Nhân nói, đây là đại sự, phải nhiều để ý. Lão Phan chủ nhiệm lấy xuống hoa kính, nói đến, ngươi cái này cái thúng, đúng là có chút nặng, ta đang suy nghĩ làm sao có thể cho ngươi giảm điểm gánh vác. Ngươi có ý kiến gì sao? Ta nơi này hoàn hảo. Giống như ngày hôm qua loại tình huống đó, không hề thường gặp. Trịnh Nhân hai tay thả vào trên đầu gối, ngồi thẳng tắp, nói, không phải là nói như vậy. Lão Phan chủ nhiệm nói, ngày hôm qua tại giải phẫu thất, Đế Đô Lỗ chủ nhiệm nói muốn tìm ngươi là một cái quốc gia cấp nghiên cứu khoa học. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu. Lỗ chủ nhiệm nói sau này mỗi một nguyệt chuẩn bị 20 cái nhỏ kết tiết tính ung thư gan người. Bệnh, ta đi Đế Đô làm đến một cái 2 ngày giải phẫu. Thành tựu nghiên cứu khoa học một số, ừ, lão Phan chủ nhiệm ngón tay gõ để ở một bên quản. Trùy Thiên rơi vào trầm tư, khó khăn, có thể khắc phục, Trịnh Nhân nghiêm túc nói đến. Lão Phan chủ nhiệm tiếp tục yên lặng. Suy tính cái gì? Đây là, bên trong viện điện thoại vang lên. Lão Phan chủ nhiệm nhận điện thoại. Là ta, ừ, được, bất quá chúng ta cần người. Phải hơn có thể làm việc. Chớ đem bừa bộn người đi ta nơi này cửa ải. Biết, mau sớm báo danh đi. Lão Phan chủ nhiệm cúp điện thoại. Cười híp mắt nhìn Trịnh Nhân. Nói, ngươi lớn lên rất nhanh. Ta rất vui vẻ yên tâm, là điều người sự việc sao? Ừ, lão Phan chủ nhiệm kêu. Đinh Trọng Thái nói, đã cùng tiếu viện trưởng hồi báo chuyện này, muốn điều 2 người bác sĩ tới. Như vậy, người hẳn có thể ung dung rất nhiều. Ừ, 2 người. Cộng thêm Dương Lỗi và Thường Duyệt. 4 ngày một lớp, lão Phan chủ nhiệm tính toán. Giải phẫu nói, ngươi và Tô Vân cùng tiến lên cũng được, hai người tách ra trực cũng có thể. Trịnh Nhân đột nhiên cảm thấy buông lỏng rất nhiều. Tô Vân trình độ có thể chứ? Lão Phan chủ nhiệm hỏi. Lời này vốn là không nên từ đại khoa trưởng trong miệng hỏi lên. Quyền nhân sự là trọng yếu nhất quyền lợi. Đem một người bác sĩ nhỏ đề thành nằm viện tổng, đối với bác sĩ nhỏ mà nói là nghề kiếp sống ở giữa việc lớn. Nhưng lão Phan chủ nhiệm nhưng cũng không có bắt một trận ý tưởng loại chuyện này mà vậy theo thói quen và Trịnh Nhân thương lượng. Trịnh Nhân hơi do dự một chút. Khoa ngoại tổng hợp tầm thường giải phẫu nhỏ, Tô Vân giải phẫu trình độ hẳn là tôn chủ nhiệm cấp bậc. Ngực ngoại khoa, hắn trình độ khá tốt. Ta ở đế đô nghe nói, hắn nghiên cứu sinh thời kỳ liền cho chuột trắng nhỏ làm giải phẫu ghép tim. Hẳn có thể đối phó cấp cứu. Lão Phan chủ nhiệm con ngươi rụt một cái. Có thể làm ghép tim, chỉ là hoàn hảo sao? Mặc dù là thí nghiệm tính chất giải phẫu, không nghĩ tới Tô Vân so mình tưởng tượng còn muốn có thể làm. Bất quá lão Phan chủ nhiệm rất nhanh điều chỉnh tâm trạng. Cười ha hả nói đến, đem nhiều hơn tinh lực thả vào nghiên cứu khoa học trong đi. Một cái thành hình thuật thức, ở tương lai trong mấy thập niên, có thể cứu vãn vô số người sinh mạng, được. Đang nói, lão Phan chủ nhiệm điện thoại lại vang lên, mới vừa cầm lên ống nghe. Điện thoại vậy mặt liền truyền tới một chuỗi tiếng hô âm. Lớn tiếng căn bản không cần đem điện thoại ống nghe thả vào bên tai liền có thể nghe được. Là một vị khoa chủ nhiệm gọi điện thoại tới và lão Phan chủ nhiệm xé ép. Trịnh Nhân không biết làm sao, buông tay, cười một tiếng, bây giờ trong bệnh viện khắp nơi đều thiếu người. Rất nhiều bên trong khoa bác sĩ nhỏ 3 ngày một lớp không nói. Tuyến 2 cũng cần ban ngày ra cửa trần, xem 80 đến 100 cái người bệnh, buổi tối trở về còn muốn trực. Loại chuyện này, ở có thể tiên đoán tương lai, là không có thay đổi có thể. Mặc dù theo đại học khuếch trương chiêu, học y sinh viên khoa chính quy nguyên lai càng nhiều, nhưng mấy năm này dự thi sinh nguyên cũng khuynh hướng giảm xuống. Hơn nữa sau khi tốt nghiệp, chân chính xử lý lâm sàng công tác người mới có thể có 70% cũng không tệ. Toàn thể bệnh viện hoàn cảnh hiểm ác. Rất nhiều người tại đại học thời gian vứt bỏ phần này nhìn qua công việc rất có tiền đồ. Cho dù là lựa chọn lâm sàng, cũng phần lớn lựa chọn miệng, khối u cùng tương đối ít nguy hiểm phòng ban. Mỗi một phòng ban cơ bản cũng thiếu người. Muốn điều người, không thể nghi ngờ xúc phạm khoa chủ nhiệm cửa, nghịch lân. Nhưng mà Trịnh Nhân biết, ở thành phố Hải Thành một viện, lão Phan chủ nhiệm sợ ai? Có thể cùng phó viện trưởng vỗ bàn mắng nương đem mình muốn tới. Hắn sẽ quan tâm những thứ này khoa chủ nhiệm. Một phen miệng lưỡi, lão Phan chủ nhiệm ung dung thắng được. Cúp điện thoại, lão chủ nhiệm không có đối với mắng sau tức giận dư âm, mà là vui vẻ dị thường. Trịnh Nhân ngây ngẩn nhìn lão Phan chủ nhiệm, không rõ cho nên, người mới, sáng mai báo lại nói, người chuẩn bị lên đạn tính chế tuyến 2-3 đi. Lão Phan chủ nhiệm nói, hiển nhiên, hắn đã sớm có phúc án, co giãn chế tuyến 2-3, thì đồng nghĩa với không cần ở bệnh viện hàng năm canh chừng. Mặc dù cũng không phù hợp nằm viện tổng lưu trình, nhưng thành phố Hải Thành một viện loại này chỗ ngồi, cũng có cái đó đất đai không phải, liền trực người cũng không xứng với hợp kim, muốn toàn bộ dập khuôn lớn bệnh viện nằm viện tổng chế độ. Chính là nói giỡn, nhất là ở khoa cấp cứu loại này chỗ ngồi. Trịnh Nhân cười một tiếng, phát ra từ nội tâm, trở về xem bệnh xong phòng, mấy cái người bệnh sau giải phẫu, cũng phải chú ý một chút. Nhất là cái đó trời cao rơi xuống bị thương người bệnh. Tình huống mặc dù đã vững vàng, nhưng là không thể khinh thường. Lão Phan chủ nhiệm dặn dò, Trịnh Nhân lĩnh mệnh đi. Trên đường liền không kịp đợi đem co giãn chế tuyến 2-3 tin tức này phát cho Tạ Y Nhân. Trở lại phòng cấp cứu, Rudolph giáo sư ở phòng trực ngủ khò khò, tiếng ngáy chấn thiên. Trịnh Nhân bỗng nhiên có chút vui mừng. Đây nếu là tối hôm qua không gấp chẩn, sợ là mình cũng biết một đêm chưa chợp mắt. Thường Duyệt vẫn còn bận rộn trước. 7-8 cái người bệnh sau giải phẫu, chữ viết công tác có thể để cho một cái bác sĩ làm đến tan vỡ. Hơn nữa chữ viết công tác chẳng qua là một phần trong đó. Đổi thuốc, y dặn bảo, và thân nhân câu thông. Chú ý nhà nào thuộc chuyện tương đối nhiều, cái nào dễ nói chuyện, những thứ này đều là cần cực kỳ phong phú lâm truyền kinh nghiệm mới có thể hoàn thành. Trịnh Nhân đối với Thường Duyệt tương đối yên tâm,